Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284. Lưu cửa sau, phòng ốc tài sản điều tra đơn đối với tất cả ngươi người mà nói. Đều là vô cùng trọng yếu một phần hồ sơ, bởi vì nó ghi chép một người tất cả bất động sản tình huống. Vô luận là ngân hàng vay, làm sang tên. Toàn tư phòng thế chấp, thậm chí là ngoại lai vụ công nhân viên hài tử học tập con cháu trường học, đều cần cung cấp phần này hồ sơ. Thông qua phần này hồ sơ, liền có thể rõ ràng thể hiện ra một người trước mắt phòng ốc tài sản tình huống. Bình thường, vì không vay toàn ngạch trả nợ, có thế chấp, việc vay phòng hoặc là thế chấp phòng. Niêm phong, vì phòng ốc bị pháp viện phong cấm không được giao dịch. Mà đã chuyển di vì bán đi hoặc là tặng cho hắn người. Quả nhiên là dạng này. Trương Diêu nhìn xem phần này sinh điều đơn, tự lẩm bẩm. Hắn gặp Trần Tấn một mặt buồn bực, cười khổ nói: Diệp Vân Phương là ta lão bà từng dùng tên, chỉ bất quá nàng đổi tên là đem hộ khẩu rời đến Đông Giang thành phố về sau sự tình, cho nên quê quán từng dùng tên cũng không có bị gạch bỏ, mà là bị nàng sai người làm thành một thân phận khác. Nghe Trương Diêu giải thích, Trần Tấn gật gật đầu, bởi vì hộ tịch hệ thống cũng không phải là toàn mạng lưới liên minh quốc tế. Chỉ cần khóa tỉnh, trên cơ bản liền sẽ không truy tra, huống chi còn là nắm quan hệ, nói không chừng hiện tại đi thăm dò. Diệp Vân cùng Diệp Vân Phương căn bản chính là hai người. Chỉ bất quá chân chính để Trần Tấn cảm thấy khiếp sợ là Trương Diêu thậm chí ngay cả loại tình huống này đều nắm giữ. Trương Diêu tiếp tục giải thích nói: cái này hai phòng nhỏ là nàng cõng ta vụng trộm dùng Diệp Vân Phương thân phận bán. Trước đó một mực tại chính nàng danh nghĩa, ta cũng một mực liền giả bộ như không biết. Nhưng là ngươi nhìn nơi này. Hắn chỉ vào sinh điều đơn trên thời gian nói, chiều hôm qua, cái này hai phòng nhỏ đã bị sang tên cho người khác. Tiểu Trần, vẫn là phải cảm tạ ngươi nhắc nhở, nếu không ta hôm qua cũng sẽ không đi tra một lần nàng cái thân phận này sản điều. Trương Diêu, thành khẩn nói, hai người chúng ta ở giữa, tài sản đều cho nàng, ta không có chút nào đau lòng, vô luận bao nhiêu tiền. Vì nàng ta đều nguyện ý nỗ lực, nhưng là lần này, nàng thật quá mức, vượt biên giới, hai phòng nhỏ, phân biệt sang tên cho hai nam nhân. Trương Diêu lạnh nhạt nói, nàng đã hoàn toàn giày xéo tôn nghiêm của ta, coi như ta lại nghĩ lừa mình dối người, cũng không có cách nào tiếp tục nữa. Trần Tấn vội nói, Trương Tiên Sinh. Kỳ thật liền coi như các ngươi hiện tại là ly hôn trạng thái. Ta biết, Trương Diêu nói, làm chúng ta nghề này, vô luận làm cái gì phần mềm hoặc là chương trình, đều sẽ cho mình lưu một cái quyền hạn tối cao cửa sau. Là vì về sau tu bù đắp thuận tiện, cái thói quen này, ta vẫn luôn duy trì, làm một chuyện gì đều như thế. Trần Tấn nghe hắn kiểu nói này, liền biết Trương Diêu căn bản cũng không phải là không biết Diệp Vân cõng nàng làm những chuyện kia. Chẳng qua là bởi vì thật yêu nữ nhân này, cho nên vẫn luôn giả bộ như không biết mà thôi. Trương Tiên Sinh, nhìn đến ta là buồn lo vô cớ. Ta một mực còn tưởng rằng, Trần Tấn ngượng ngùng nói. Trương Diêu cười nói, yên tâm đi, tất cả đánh khoản ghi chép, ta đều có, lên pháp viện. Ta sẽ không thua. Trần Tấn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Dựa theo pháp luật quy định, chỉ cần Trương Diêu có thể cầm ra chứng cứ chứng minh Diệp Vân danh hạ bất động sản đều là hắn bỏ vốn mua sắm, coi như hiện tại là ly hôn trạng thái. Đồng thời thư thỏa thuận ly hôn trên cũng có rõ ràng từ bỏ quyền tài sản đánh dấu. Nhưng hắn y nguyên có thể thông qua tố tụng đoạt lại tài sản của mình. Đây là Trần Tấn hôm qua cố ý chạy tới cùng Từ Ái Anh thỉnh giáo về sau mới biết. chỉ cần Trương Diêu có thể trình bày rõ ràng vợ chồng bọn họ ở giữa sao phòng chân tướng, đồng thời cung cấp tương ứng chứng cứ, pháp viện phán quyết nhất định sẽ là như thế này. Mà lại vừa rồi Trương Diêu cũng đã nói, Diệp Vân đang cùng hắn sau khi kết hôn, liền không còn có lên qua ban, căn bản cũng không có thu nhập nơi phát ra, tuyệt đối không cách nào lấy ra nhiều như vậy tiền bạc. Cho nên Trương Diêu chỉ cần muốn theo Diệp Vân thưa kiện, không có bất kỳ cái gì thất bại khả năng, không phải không thể, mà là không muốn. Tiểu Trần, có thể làm phiền ngươi đưa ta đi một chút pháp viện sao? Trương Diêu hướng Trần Tấn hỏi. Đến tận đây, Trần Tấn mới dần dần lấy lại tinh thần, hiểu được Trương Diêu là người như thế nào. Vô luận trước đó Diệp Vân như thế nào tham ô tài sản của hắn, đánh lấy như thế nào bàn tính, Trương Diêu đều là giả bộ như không hề hay biết dáng vẻ. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Vân là tại hắn chưa giấu vết trước đó liền theo nữ nhân của hắn. Chỉ riêng hướng về phía điểm này, Trương Diêu liền khắc trong tâm khảm, cho nên chỉ cần là Diệp Vân muốn, hắn đều cho, nhưng mà Diệp Vân ngàn vạn lần không nên đem Trương Diêu cho đồ đạc của nàng, lại đưa cho người khác, mà lại là đưa cho khác, nâng nhân, mỗi người đều có mình không cách nào dễ dàng tha thứ ranh giới cuối cùng. Mà cái này, liền là Trương Diêu ranh giới cuối cùng. Giống Trương Diêu dạng này người kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần quyết định một sự kiện, liền sẽ không để lối thoát đi làm, cho nên hắn mới có thể tại trước trên trận liên tiếp cao thăng, mới có thể tại một cái hạng mục trên nghiêng tất cả, thậm chí liên gia đều không trở về, mà bây giờ, Trương Diêu đã quyết định muốn cùng Diệp Vân ngả bài, cái gọi là thực lực kinh tế quyết định gia đình địa vị. Trương Diêu nguyên bản liền đứng ở thế bất bại, lại thêm chính hắn lưu lại cửa sau, Diệp Vân kết cục bi thảm mấy có lẽ đã là chú định. Tại đi pháp viện trên đường, Trương Diêu ánh mắt thẳng, yên lặng từ mình trong túi công văn móc ra một đống lớn căn cứ chính xác kiện đến. Đỏ ra giấy hôn thú, da xanh ly hôn chứng, đều tốt có mấy quyển. Bởi vậy có thể thấy được hai vợ chồng thông qua xào phòng đã kiếm bao nhiêu tiền. Hoặc là nói một cách khác, Diệp Vân đã từ trên thân Trương Diêu đào đi nhiều ít tài phú. Trần Tấn thầm nghĩ, nhìn như vậy tới, Trương Diêu kỳ thật đã có chuẩn bị tâm tư. Vừa rồi tại Cục Quản lý Bất Động Sản, liền là hắn cho Diệp Vân cơ hội cuối cùng. Ngươi nhìn, Trương Diêu cầm lấy một bản giấy hôn thú, lộ ra mỉm cười nói, đây là chúng ta lần thứ nhất kết hôn lúc giấy hôn thú. Nguyên bản ly hôn là muốn thu về giấy hôn thú, đây đều là ta vụng trộm đưa tiền cầm về đây này. Trần Tấn liếc qua, chỉ gặp giấy hôn thú trên tấm ảnh, lúc ấy còn không có tế tuyến lên cao Trương Diêu, cũng coi là cái ánh nắng nam nhân, cười đến rất thỏa mãn. Diệp Vân cũng thế, một mặt thẹn thùng, lại nhìn ống kính, khóe miệng mỉm cười. Trương Diêu yên lặng nhìn một hồi, lại một bản nghiêm túc cất kỹ, sau đó móc ra điện thoại gọi thông, sau đó đối microphone nói ra, mẹ, ta quyết định rời. Yên tâm, những này ta đều biết, vậy chính ngươi cũng muốn nhiều chú ý thân thể, không vội mà tìm nhà dưới. Trước đem trong tay sự tình làm xong rồi nói sau. Cú điện thoại này cúp máy về sau, Trương Diêu lại bấm một cái khác điện thoại. Cha, tốt trận không đi xem các ngươi nhị lão. Thân thể còn tốt chứ? Là như vậy, ta cùng Vân Vân muốn ly hôn, cho nên thông chi các ngươi một chút. Không, không cãi nhau, chẳng qua là một vài vấn đề bạo lộ ra, mà lại không cách nào giải quyết. Được rồi, vậy ngươi trước cùng Vân Vân liên lạc một chút đi. Hai điện thoại, Trương Diêu ngữ khí đều có chút bình thản, thậm chí lạnh lùng, bi thương tại tâm chết. Không lâu lắm, Diệp Vân điện thoại liền đuổi tới. Trương Diêu, ngươi cùng cha mẹ ta đều nói thứ gì? Chúng ta làm sao lại muốn ly hôn? Diệp Vân tại đối diện giống giận. coi như không có mở công thả, Trần Tấn đều nghe thấy được. Trương Diêu nói, trong điện thoại không nói nhiều, ngươi đến thính đào khu pháp viện tới đi, chúng ta ở trước mặt đàm. Đúng, nhớ kỹ đem hai người kia cũng kêu, kia hai phòng nhỏ, bọn hắn lấy không đến tay, đừng để người ta không vui một trận. Nói xong, Trương Diêu không có cho Diệp Vân lần nữa gầm rú thời cơ. Trực tiếp cúp điện thoại, tiến pháp viện về sau, Trần Tấn liền theo Trương Diêu đang làm lấy khởi tố thủ tục. Chỉ bất quá đối với tất cả vụ án, nhất là tố tụng dân sự, pháp viện trước chọn lựa thủ đoạn bình thường đều là đình chuyển đi dài. Ước chừng nửa giờ sau, khi biết được người trong cuộc đã hẹn bị cáo về sau, bọn hắn được lĩnh đến một gian điều giải thất chờ lấy. Không bao lâu, liền có điều giải viên tới, đang chuẩn bị hướng Trương Diêu trước tìm hiểu tình huống, Diệp Vân nhưng cũng đẩy cửa đi đến. Không chỉ có như thế, phía sau nàng, thật đúng là đi theo hai cái trẻ tuổi tiểu hòa tử. Bộ dáng dáng người đều tương đương không tệ, trên thân lại mang theo nồng đậm son phấn mùi nước hoa. Trần Tấn âm thầm buồn cười, thầm nghĩ trước đó còn tưởng rằng Diệp Vân tìm là dạng gì nam nhân ưu tú đâu. Không nghĩ tới a không nghĩ tới, kia hai phòng nhỏ lại là chuyển cho hai cái đi làm, vịt tử. Đều nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, cái này phụ nữ cũng đồng dạng khổ sở không hư kiếp mà. Trương Diêu, không nghĩ tới ngươi tuyệt tình như vậy. Diệp Vân đoạt mở miệng trước quát, chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN